Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 131, điều kiện của Tô Viễn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói ra lời này, Tô Viễn cũng bị mình ghê tởm, hắn còn có thể giả bộ xến xúa như vậy. Thật sao, thật tốt quái, Triệu Kiến Quốc ở đầu dây bên kia nghe xong, trong lòng nhất. Thời giống như bỏ xuống một tảng đá lớn, ông ta chỉ sợ đối. Phương trực tiếp cự tuyệt, ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không. Cho, phải biết rằng nếu sự kiện linh dị không được xử lý kịp thời, nguy cơ gây hại và khuếch tán càng lớn. Ông đừng vui mừng quá sớm, thanh âm bình thản của Tô Viễn. Tựa hồ là ý đổ dội nước lạnh cho ông ta. Cho dù tôi tham dự vào, cũng không nhất định có thể giải quyết. Sự kiện linh dị, ông phải chuẩn bị tâm lý trước, Chu Băng rất có. Thể sẽ chết ở bên trong, cứ như vậy, cũng không đơn giản là một. Sự kiện linh dị, mà là hai vụ, tôi hiểu, cho nên tôi không yêu cầu cậu phải giải quyết sự kiện linh dị này, nhưng chỉ cầu xin cậu cố gắng hết sức cứu người ra. Giảm bớt tổn thất, nếu Chu Băng không chết, xin cứu cô ấy ra. Ngoài, làm ơn, sinh mệnh cao hơn hết thảy. Triệu Kiến Quốc thành khẩn nói, hiện tại ông ta không câu dài. Quyết sự kiện linh dị, chỉ cầu dừng tổn thất, cứu người, cứu cô ta là không có khả năng, những người bình thường khác. Còn có thể suy nghĩ lại, Tô Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có thể đi chạy một chuyến, cứu người, nhưng chỉ là cứu người, về phần có thể cứu được bao. Nhiều, tôi không thể cam đoan, hơn nữa tôi cảm thấy khả năng Chu Băng chết ở bên trong khá lớn, mặc kệ như thế nào, có thể cố hết khả năng cứu người là tốt rồi. Rất cảm kích cậu, thanh âm Triệu Kiến Quốc có chút kích động, nói, cảm ơn thì không cần. Tôi không phải là người của Interpol các. Người, hơn nữa, từ trước đến nay tôi luôn tin vào nguyên tắc trao. Đổi tương đương, về tình về lý, các người cũng không thể để cho. Tôi đi một chuyến vô ích, Triệu Kiến Quốc sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản. Ứng lại, Tô Viễn đang đòi lợi ích, không thành vấn đề, cậu có điều kiện gì cứ việc nói, tôi có thể. Thỏa mãn thì sẽ đồng ý, không thể thỏa mãn cũng sẽ tận lực thỏa. Mãn, tôi muốn đặc quyền của Interpol, Tô Viễn nhẹ giọng nói. Triệu, Kiến Quốc ngạc nhiên, cậu muốn gia nhập tổng bộ. Nói thật, dưới tình huống nhân thủ thiếu như hiện giờ, có ngự. Quỷ dè nguyện ý gia nhập tổng bộ, ông ta cầu còn không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể thông qua khảo hạch của tổng bộ, nhưng không nghĩ tới, Tô Viễn lại trả lời chắc chắn. Không, tôi không tham gia tổng bộ. Trong lúc nhất thời Triệu Kiến Quốc không kịp phản ứng, ý, cậu là sao? Tôi chỉ cần quyền lợi và địa vị của người phụ trách, không muốn. Gia nhập tổng bộ, cái quái gì vậy? Làm người phụ trách thời gian dài như vậy, Triệu Kiến Quốc vẫn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy. Tại sao, gia nhập tổng bộ không phải cũng có đãi ngộ này? Sao, ông ta nghĩ không rõ vì sao Tô Viễn lại đưa ra điều kiện cổ quái? Như vậy, Tô Viễn đáp lại. Bởi vì tôi không muốn bị ràng buộc bởi tổng bộ của các ông, tương tự, cũng không tín nhiệm tổng bộ, dùng một câu để khái. Quát chính là luôn có điều dân muốn hại chấm. Triệu Kiến Quốc, nghe xong nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, nhưng, không có tiền lệ như vậy, cậu yên tâm, tôi có thể cam đoan sẽ. Không có chuyện như vậy xảy ra, không có tiền lệ có thể phá vỡ tiền lệ, quy luật đặt ra là dùng để phá vỡ. Cam đoan của ông đối với tôi mà nói không đáng một xu, hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa tôi cũng không cần ông cam đoan, một câu nói, giữa chúng. Ta không có bất kỳ tín nhiệm nào đáng nói. Các người trả giá chỉ là một ít quyền lợi mà thôi, mà tôi phải đối mặt với sự kiện linh dị. Có khi phải trả giá bằng sinh mệnh, cho nên nếu ngay cả điều kiện này của tôi mà ông cũng không đáp ứng, tôi nghĩ giữa chúng. Ta cũng không có gì có thể tiếp tục đàm phán. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó Triệu Kiến Quốc nhẹ giọng nói, cho nên, cậu muốn có quyền lực và không, muốn chịu trách nhiệm, nghĩ theo hướng khác, cái này kỳ thật cũng giống như vui vẻ. Song không muốn chịu trách nhiệm, ít nhất không khác nhau. Nhiều lắm, ai tôi không có, đừng nói bậy, tôi không thế. Tô Viễn nói, chỉ là trải qua chuyện lần trước, thái độ của Chu Băng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, vì tránh cho lần sau lại xuất. Hiện một Thẩm Băng, Vương Băng hoặc Lý Băng ra ngoài ghê tởm người khác. cho nên tôi cần quyền lợi ngang hàng với người phụ trách. Chờ đến khi có tên như vậy đi ra hù dọa tôi có thể một gậy quật vỡ đầu chó của anh ta. Về phần trách nhiệm, tôi cũng không nói không gánh vác. Cá nhân tôi vẫn nghiêng về phương thức làm việc ở nước ngoài. Ông đưa giá cả, tôi sẽ làm việc giúp ông. Cách chương.